Boss nữ hoàn mỹ, chương 295, phán quyết, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi thượng đế mở ra cho bạn một cánh cửa đồng thời cũng sẽ đóng lại một cánh cửa khác, mà cánh cửa bị đóng lại ấy của Bạch Vi chính là tài nấu nướng. Tôi lặng lẽ chạy tới cửa phòng bếp nhìn thử nhưng vẫn không tìm được sự kinh ngạc túi muối kia đã bị dùng hết một nửa. Lâm Giật không ngờ rằng tưởng giao sẽ nói chuyện này với mình. Theo như lời cô ấy thì nhiệm vụ quan trọng của tập đoàn vào sáng nay chính là việc của ba nhà Tô gia, Hồng gia và Tưởng gia. Hà Chấn Đông đã nghe được lời đồn, vì ông ấy không muốn quản việc này nên đã bảo Tưởng Giao nhắc nhở cậu. Dù sao thương trường cũng như chiến trường, trong cuộc chiến không thấy thuốc súng này, dù cho là ai bị cuốn vào thì cũng không thể tự tin rút lui một cách an toàn được. Hơn nữa bố mẹ cậu vất vả cả đời mới tích góp được khối sản nghiệp như thế này, hiện giờ bọn họ khó khăn lắm mới có thể an dưỡng tuổi già, nếu cậu chủ động gây phiền phức cho họ thì thật sự không hay chút nào. Ừ, tôi biết rồi, Lâm Giật gật đầu. 8 giờ tối, cả ba người cùng ăn hải sản và uống rượu vang đỏ bên lửa trại. Đây là lần đầu tiên Lâm Giật thấy được tửu lượng của Lưu Nhân Nhân. Một mình cô ta có thể hạ đo ván Lâm Giật và Tưởng Giao, nhưng bản thân vẫn tỉnh táo như người bình thường. Sau khi uống được ba hiệp thì bọn họ trò chuyện một lát rồi tự trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu Lưu Nhân Nhân còn đề nghị ba người ngồi trong phòng chơi trò chơi một lúc. Nhưng vì hôm sau còn phải đi du thuyền ra biển, mà đây lại lần đầu tiên Lâm Giật đi biển nên cậu cần bổ sung đủ thể lực, nếu không lỡ bị say sóng thì chuyến du lịch này coi như công cốc rồi. Lâm Giật nằm trên y giường nghịch điện thoại một lát, cậu thấy Trương Dương và mấy người bạn khác đăng video hát ở phòng karaoke. Lúc này cậu mới nhớ ra Lưu Nhân Nhân đang ngủ ở ngay phòng kế bên chính là chủ nhân quán karaoke đó, mà chắc rằng bọn họ cũng không dám gọi mấy chai rượu mấy ngàn tệ ở đó. Vì thế cậu đã gọi cho Lưu Nhân Nhân rồi nói chuyện này với cô ấy. Bạn cùng lớp cậu đang hát ở quán karaoke của tôi hả, thế cậu gửi số phòng cho tôi đi, còn chuyện còn lại cậu không cần lo đâu, Lưu Nhân Nhân nói qua điện thoại. Được, cảm ơn chị. Lâm Giật hoàn toàn yên tâm về cách làm việc của Lưu Nhân Nhân. Sau khi cúp điện thoại thì cậu hỏi số phòng rồi gửi qua cho cô ấy, sau đó thì mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau khi ăn ngủ đầy đủ, ba người bắt đầu đi ra biển bằng một chiếc du thuyền hai tầng sang trọng, chiếc thuyền chạy chậm chậm về phía biển. Thời gian du ngoạn là 3 ngày, ngoài thủy thủ đoàn và đầu bếp thì cả du thuyền cũng chỉ có 3 người bọn họ. Phi thuyền, thuyền buồm, lặn, lượn dù sao Tưởng Giao cũng đưa Lâm Giật đi thử nghiệm tất cả những trò chơi đó một lần. Đặc biệt là khi Tưởng Giao mặc bikini rồi ôm Lâm Giật từ phía sau, cô ấy hướng dẫn cậu thử trò bay lượn. Điều vô cùng xấu hổ là cơ thể Lâm Giật có phản ứng, điều này bị người đang ngồi trên y bong tàu phơi nắng là Lưu Nhân Nhân dùng điện thoại di động quay hết lại. Cô ấy dùng điều này để uy hát Iota P Lâm Giật, nếu cậu không xử Tưởng Giao ngay ở trên y thuyền, thì cô ấy sẽ gửi video này cho Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như, để cho bọn họ nhìn xem con trai của mình ở bên ngoài đùa giỡn Tưởng Giao như thế nào. Về việc này đương nhiên Lâm Giật nhất quyết không chịu. Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như còn ước cậu mau chóng tìm được bạn gái kìa, làm sao bọn họ có thể nói gì cậu chứ? gocchuyenaudio.com. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tưởng Giao, cậu đã được trải nghiệm chèo thuyền, lướt sóng, câu cá. Tới buổi tối bọn họ mang cá biển ban ngày bắt được giao cho đầu bếp nấu, ba người ngồi bên ngoài boong thuyền vừa ăn hải sản vừa uống sâm panh, đồng thời ngắm bầu trời biển đầy sao. Nói tóm lại, ngoài việc ban đêm Lâm Giật phải ngồi trong phòng tự mình xử lý du xê hỏa tích tụ ở ban ngày, thì tất cả mọi việc đều rất vui vẻ. Mối quan hệ giữa Lâm Giật và Tưởng Giao cũng tăng nhanh trong mấy ngày qua. Nhưng mà không gian kết cấu trong du thuyền cũng có hạn. Vào đêm cuối cùng, ba người ăn uống no nê sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Giật vẫn tự xử như mọi ngày, nhưng lại bị Tưởng Giao cầm nửa chai sâm panh đẩy cửa đi vào nhìn thấy. Cậu tối nào cậu cũng làm cái này hả? Khi thấy Lâm Giật hoảng hốt đứng dậy mặc quần áo vào thì khuôn mặt Tưởng Giao tràn đầy nghi ngờ nhìn cậu. Từ nhỏ Tưởng Giao đã tiếp thu nền giáo Jose của phương Tây về vấn đề nam nữ, tuy cô chưa trải qua nhưng không đến mức ngại ngùng đỏ mặt khi thảo luận về nó. Nghe câu hỏi của cô, Lâm Giật xấu hổ tới mức muốn tìm lỗ để chui vào. Cũng tạm, không phải mỗi đêm, như thế cơ thể sẽ không chịu nổi. Hôm nay vừa khéo bị cô nhìn thấy thôi, cô đừng nói với Lưu Nhân Nhân, nếu không cô ta sẽ cười nhạo tôi cho xem. Lâm Giật cũng không định hoàn toàn phủ nhận, nhưng cậu chỉ thừa nhận một nửa. Chẳng qua chỉ mấy ngày nay mới thế thôi, dù sao phải ở chung với Tưởng Giao từ sáng tới tối thì chỉ cần là đàn ông bình thường đều chắc chắn không chịu nổi. Cậu làm vậy là để phòng bản thân kìm nén quá mức mà làm ra một số hành động không lý trí mà thôi. Vậy cậu có thể cho tôi xem điện thoại được không? Tưởng Giao đứng ở cửa, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ di chuyển. Điện thoại gì? Lâm Dật sửng sốt một lát, cậu theo bản năng lui về phía sau một bước. Không phải vừa rồi cậu đang nhìn điện thoại sao? Tôi muốn xem bức ảnh bên trong là ai, Tưởng Giao nói. Quảng cáo, không có đâu, trong đó không có gì cả, cô nhìn lầm rồi, Lâm Dật phủ nhận. Dám nhìn còn không dám cho tôi biết hả? Đưa điện thoại cho tôi không thích đàn ông không có trách nhiệm. Qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi, Tưởng Giao có thể cảm nhận được cậu nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi này có ý với cô. Nhưng là một phú nhị đại đẳng cấp, mà ngay cả can đảm để bày tỏ với cô cũng không có. Ngược lại cậu ấy trông giống học sinh cấp 2 thầm thích bạn nữ vậy. Tưởng Giao là một chị gái siêu cool ngầu, nên cô ấy không khỏi hiếu kỳ. Đối mặt với ánh mắt của Tưởng Giao, Lâm Dật đành cắn răng đưa điện thoại từ sau lưng vào tay Tưởng Giao. Vuốt màn hình, đây là ảnh chụp lâu lắm rồi của tôi. Nó được chụp ở London vào 2 năm trước. Cậu thích tôi tô son môi rồi mặc đồng phục sao? Tưởng Giao vuốt ảnh trong điện thoại một cái, sau đó xóa ảnh rồi mới trả lại cho Lâm Dật. Cũng được, cô mặc đồng phục trông rất khí chất sau đó. Mẹ kiếp, cô xóa ảnh làm gì, còn phải ở đây mấy ngày nữa, cô không định để cho tôi đường sống à? Nhìn bức ảnh bị xóa chê y điện thoại, Lâm Dật khóc không ra nước mắt. Đây là bức ảnh cậu vất vả mãi mới tải được từ chê y trang cá nhân của Tưởng Giao xuống. Bây giờ Tưởng Giao đã đặt thiết lập trạng thái bài đăng hiển thị còn 3 ngày, mấy tấm ảnh đáng yêu kia cũng bị cô ấy xóa hết rồi, giờ này Lâm Dật khóc không ra nước mắt. Tôi ở đây rồi, cậu còn muốn ảnh làm gì? Gocchuyenaudio.com. Tưởng Giao nói xong thì cầm chai rượu bước vào phòng, biển về đêm có chút mát mẻ, Tưởng Giao mặc quần đùi vải bông trắng và áo phông, ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, da thịt cũng vô cùng mịn màng, đôi mắt ngấn nước dường như có thể làm người ta tan chảy. Dáng người mảnh mai cao gầy, tuy ăn mặc đơn giản nhưng cả người đều lộ ra khí chất thành thục quyến rũ. Tưởng Giao đi vào phòng rồi ngồi xuống trước mặt Lâm Dật. Sau đó cô ấy quay mặt sang một bên để lộ sườn mặt hoàn mỹ không tì vết cùng cái cổ thon dài trắng nõn. Tôi không nhìn cậu, cậu mau làm đi, cứ thế này mà làm sao, Lâm Dật nuốt nước miếng. Từ Tưởng Giao gật đầu, im lặng trong 10 giây, Lâm Dật thở dài nói, thôi đi cô nên đi về đi. Sao vậy, Tưởng Giao kinh ngạc hỏi. Tôi làm không được, Lâm Dật xấu hổ. Đùa gì vậy, làm thế thì vô cùng xấu hổ. Tại sao, cậu có thể xem ảnh của tôi, vậy hiện giờ người thật ở đây rồi thì sao lại không làm được chứ? Tưởng Giao quay đầu lại, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Dật. Việc này không dễ giải thích được, giống như cô thích một món đồ nào đó từ lâu, ngày đêm mong có được nó, nhưng một ngày nọ nhân viên bán hàng bất ngờ mang nó đến cho cô, bảo cô rằng có thể chạm vào hoặc thử một lần. Nhưng thứ này lại không thuộc về cô, cảm giác này rất phức tạp, cô hiểu được không? Lâm Dật cố gắng giải thích. Cậu muốn có được tôi, Tưởng Giao đột nhiên mở to hai mắt. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì, tôi muốn ngủ rồi, cô còn có việc gì không? Lâm Dật bất lực nói. Không có chuyện gì, cậu ngủ đi, tôi về đây. Tưởng Giao đứng lên, cặp đùi trắng nõn chói mắt đi ngang qua Lâm Dật sau đó dừng lại ở cửa, cô ấy quay đầu lại hỏi. Cậu không khó chịu sao? Có cần tôi giúp không? Cô có thể thấy được Lâm Dật đang nghẹn đến khó chịu. Cô vốn nghĩ rằng xóa ảnh chê y điện thoại đi, sau đó Lâm Dật tự nhìn cô làm thì sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng không ngờ cậu ấy lại có chướng ngại tâm lý, nên cô bỗng dưng cảm thấy băn khoăn, có phải Lâm Dật vẫn luôn khó chịu như thế vì cô không? Thật sao, Lâm Dật kinh ngạc ngẩng đầu lên, cậu không tin được nhìn chằm chằm chị gái siêu ngầu trước mặt. Hai, Tưởng Giao bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người đi về phía Lâm Dật. Quảng cáo, cách chương.